Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 12, Nicola Triệu Ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nicola Triệu Ngũ là một người up video ở lĩnh vực phim ảnh, số lượng fan không ý tanh ta đã đạt được danh hiệu Top 100 Content Creator của PeePee 2 năm liên tiếp, coi như có thể chen chân vào hàng ngũ dân chơi video top đầu. Nội dung chủ yếu trong các video của Nicola Triệu Ngũ là bình luận và khái đều các thể loại phim ảnh. Thi thoảng anh ta cũng khái vài game show. Nhưng mà, vấn nạn mà ngành sáng tạo video hay gặp phải nhất là dễ cạn kiệt linh cảm. Nicola Triệu Ngũ là một con dân làm video có đạo đức nghề nghiệp. Anh ta không muốn kiếm tiền bẩn bằng cách làm video siết đinh. Vì thế, vấn đề lớn nhất Nicola Triệu Ngũ đang phải đối mặt lúc này là nên lấy chủ đề gì cho video tiếp theo. Ây, nếu biết trước làm video khó thế này, thì chẳng thà ngày xưa nghe lời ông bà già, cầm mấy chục nghìn tệ ấy đi mua căn hộ ở Ma Đô còn hơn. Ngẫm lại ngày xưa, Nicola Triệu Ngũ không khỏi gạt những giọt lệ chua xót. Nicola Triệu Ngũ mở fan group ra, chuẩn bị xem thử hội fan nhảm xít của mình đang bàn luận về chuyện gì. Bro ơi, tớ vã quá, nhiệt liệt đề cử mọi người xem tập mới nhất của Hội Cà Khịa Của Các Sao. Tớ cười ướt mỡ quần luôn. Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non. Đại hội cà khịa của các sao. Không phải chương trình này nát lắm à? Em nhớ hồi xưa còn có ông up clip khịa rồi mà. Em gái 10 tuổi bị 4 thầy thay phiên nhau giao bài tập. Mị xem tập mới nhất của Hội Cà Khịa Của Các Sao. Rồi, chất lượng ổn áp thật đấy. Nhất là 10 phút cuối. Đúng là quả bom khủng nổ banh chành. Không được rồi. Mị phải xem lại lần nữa. Nicola Triệu Ngũ vừa vào group là đã thấy không ít thành viên trong nhóm đề cử chương trình Hội Cà Khịa Của Các Sao. Nicola Triệu Ngũ hơi nghi nghi. Anh ta có biết chương trình Hội Cà Khịa Của Các Sao này, đó là một show tạp kỹ điên cuồng thử thách ranh giới thế nào là chương trình rác rưởi. Trước đây Nicola Triệu Ngũ còn tính làm một video để khái đều Hội Cà Khịa Của Các Sao, nhưng đã bị một ông khác cùng lĩnh vực nhanh chân giành trước. Thế là Nicola Triệu Ngũ đành thôi. Nhưng mà, giờ xem tình hình thế này, hình như chất lượng tập mới của Hội Cà Khịa Của Các Sao ok lắm à? Ôm ý định tìm hiểu. Ếch, được rồi, thật ra là đêm hôm rồi Nicola Triệu Ngũ chán quá chẳng có gì làm mà thôi. Anh ta bèn click vào tập mới nhất của Đại Hội Cà Khịa Của Các Sao. Theo lời chỉ dẫn của sóng comment, Nicola Triệu Ngũ nhảy cóc thẳng sang đoạn Giang Thuật lên sân khấu ở đằng sau. Sau đấy nữa, Nicola Triệu Ngũ cũng cười như nắc nẻ. Ha ha ha, thú vị thật, cậu này ăn nói hài hước đáo đề. Sau khi xem xong màn biểu diễn của Giang Thuật, Nicola Triệu Ngũ đã thầm quyết định trong lòng. Video tiếp theo, anh ta sẽ làm chuyên đề về Hội Cà Khịa Của Các Sao. Nhưng mà, Nicola Triệu Ngũ của bây giờ đã không nhịn nổi, chỉ muốn đề cử sâu tạp kỹ này cho cộng đồng fan của mình. Vì thế, Nicola Triệu Ngũ mở Weibo, đăng nhập vào tài khoản của mình, post luôn một status, nhiệt liệt đề cử cho mọi người một sâu tạp kỹ, tập mới nhất của Hội Cà Khịa Của Các Sao, đảm bảo hài lắm, không buồn cười thì đánh tôi đi. Cuối cùng, hỏi thêm tí, có ai biết thông tin chi tiết về anh chàng tên Giang Thuật không? Tôi hơi bị bổ kết anh này rồi đấy. Ngoài việc là một content creator nằm trong top 100 của PeePee, Nicola Triệu Ngũ còn là một nick Weibo tích V rất nổi tiếng. Tích V là verify, được chứng thực trên Weibo. Xanh là chứng thực thường, vàng là trả phí. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù giờ đã là 11-12 giờ đêm, nhưng Nicola Triệu Ngũ vừa đăng bài lên, thì vẫn nhận được lượt like và comment khổng lồ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ý kìa anh influencer gay gay ơi, lò vé siêu, Đại Hội Cà Khịa Của Các Sao, chương trình này rác mà nhỉ, có phải lần này Nini xấu bụng tính kiếm tiền bẩn không? Sao bảo làm vì đam mê cơ mà, Nini, thím thay đổi rồi, làm gì có gì gọi là tự con nhà bà Nhiên đâu, tính cả rồi đấy. Chuyện không phải như cái bác nghĩ đâu, tuy Nini cũng có nhiều tiền án tiền sự đấy, nhưng lần này ông tuyệt đối không siết đinh quảng cáo bẩn đâu. Tôi cày. Hội Cà Khịa Của Các Sao, mãi mà, nói thật, mấy tập trước chất lượng kiểu điếu thể nói nổi, nhưng tập 10 update hôm nay thì đỉnh chóp thật luôn. Nhất là 10 phút cuối, cười từ đầu tới đít, Mạnh Dạn đề cử các bác vào trách con hàng. Ông gì phía trên ơi, kéo tôi vào group cái, có mối phải kiếm chung chứ. Hội cà khịa của các sao, hay vãi cả L, N, 5 đồng một dòng, xóa cái ngoặc đi nhé. 5 đồng một dòng, xóa cái ngoặc đi nhé. Đoạn này nói đến vụ việc mấy năm về trước đài truyền hình Trung ương TQ yêu cầu một số nghệ sĩ lên bài về một vấn đề gì đấy. Trần Khôn đã up nguyên văn lời mà trợ lý gửi cho mình lên mạng, thêm cả cái ngoặc sau cùng là. Đoạn này thì thêm tí suy nghĩ bản thân vào, nhớ xóa cái ngoặc đi. Từ đó về sau, cụ, 5 đồng một dòng, xóa cái ngoặc đi nhé, trở thành một câu đùa thịnh hành trên mạng. Ngụ ý là bình luận này được mua đấy chứ không phải ý tôi đâu. Hầy, thời buổi bây giờ nói thật cũng chẳng ai tin, xã hội này làm tôi thất vọng quá đỗi. Không được, tôi phải ra chỗ chị gái đứng đầu ngõ tìm tí an ủi về cả tinh thần lẫn thể xác mới được. Ban đầu, cộng đồng mạng nhảm xít chỉ tưởng Nicola triệu ngũ xít đinh bẩn, nhận phí quảng cáo từ tổ chương trình. Hội cà khịa của các sao, nên mới đăng status này. Chuyện này cũng chẳng hiếm hoi gì trong giới các anh làm vít, dù gì influencer cũng phải ăn cơm chứ. Hội làm vít mà chỉ trông chờ vào đám fan toàn sơi chùa, thì chẳng thà mơ trúng vé số còn thiết thực hơn. Các fan cũng tỏ vẻ thấu hiểu việc ấy, đống bình luận trong bài Weibo chỉ là đùa tí cho hợp cảnh thôi. Nhưng, trên mạng mãi mãi không bao giờ thiếu những thằng cha rảnh rỗi sinh nông nổi. Ôm ý nghĩ thử một lần cho biết, họ bật tập mới nhất của Hội cà khịa của các sao, lên xem, nửa giờ sau, đám cú đêm này lại ùa vào bài post của Nicola Triệu Ngũ. Một anh làm vít có lương tâm, me like. Tuy rằng phần đầu của tập Hội cà khịa của các sao này hơi chán, nhưng 10 phút cuối đúng là bùng nổ thật sự. Đàn ông đàn an như tôi còn cười xón cả da quần. Nini, em xin lỗi, em sai rồi, em không nên tưởng anh xít đinh bẩn. Mấy anh chị ơi, các anh chị xe xin lỗi hết đi. Đúng vậy, thời buổi này, dân làm video mà có lương tâm như Nicola Triệu Ngũ đúng là chẳng được bao nhiêu. Ngộ quyết định, ngộ phải dâng hiến lần đầu quý báu. Donate 2 đồng xu cho Nini. Tình thế comment dưới bài viết của Nicola Triệu Ngũ nhanh chóng chuyển biến. Đấy là vì xem xong sâu mọi người bỗng phát hiện, tập Hội cà khịa của các sao này hay thật, không phải Nicola Triệu Ngũ đề cử vớ đề cử vẩn đâu. Hỏi nhỏ tí, tập mới của Hội cà khịa của các sao, hay thế thật hả? Phải nói sao nhỉ, nếu thím là fan của mấy khách mời kiểu Tô Nam, Lý An Đồng các thứ thì em khuyên thím đừng xem thì hơn, dễ tăng sông lắm. Nhưng em chỉ là người qua đường thuần túy, nên trải nghiệm cứ gọi là phê tít luôn ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc anh chàng giang thuật kia là ai thế? Đã nói đúng còn dám nói to, trông còn xinh xinh đủy đủy, fan luôn. Nhan sắc của giang thuật vốn dĩ đã rất ăn tiền, thêm cả cách nói chuyện hài hước sắc sảo trong chương trình, cộng kèm việc giang thuật vốn chẳng dè chừng ai, nên biểu hiện cực kỳ thoải mái tùy ý, nhẹ nhàng tự nhiên, khiến khá nhiều khán giả qua đường xem là thấy thích. Vì thế, chẳng mấy chốc, người ta đã tìm ra tài khoản Weibo của giang thuật, các cư dân mạng còn đang thảo luận dưới bài viết của Nicola Triệu Ngũ cũng ùa hết vào đó. Trong đấy bao gồm cả chính Nicola Triệu Ngũ vẫn luôn lướt xem comment. Vì thế, họ thấy khu bình luận dưới bài viết của Giang Thuật mịt mù chướng khí. Lúc này Weibo của Giang Thuật đã bị đội fan chân ái của các khách mời chiếm đóng hoàn toàn. Nhưng đám cư dân mạng qua đường mới đến này chẳng ghen ăn tức ở gì ai. Hơn nữa còn có nick V to bự Nicola Triệu Ngũ ở đằng sau. Hai nhóm người lập tức nhào vào lăn xả. Hết chương 12, cách chương.